Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trường Doanh chăm chú nhìn Thẩm Hy Hòa thong thả ăn thịt nướng. Dường như nàng không nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ cách mình một không. Đầy 10 bước chân, cũng không nghe được tiếng đầu người rơi xuống đất hay ngửi được mùi máu tê tanh nồng. Tròn không gam không khí. Nàng bình chân như vậy, từ tốn dùng bữa, hoàn toàn không bị hoàn cảnh xung quanh tác động. Cùng lú một xê đó, mấy tên bị tạt nước bắt đầu phát điên. Đường đường là đàn ông sức dài vai rộng, trải qua bao gian khổ dùi mài võ nghệ, NS2 ưng khi máu tươi không ngừng nhỏ xuống mặt. Bọn chúng không chịu nổi nữa. Tiêu Trường Doanh đến hình độ học hỏi từ năm 6-14 tuổi. Từng chứng kiến những màn tra tấn tàn khốc. Nhìn người của hình bộ giờ đủ thủ đoạn để ép những tên phạm nhân ngo chín an cố nhất phải cung khai. Hắn tự nhận, mình cũng có kinh nghiệm. Nhưng hôm nay Thẩm Hy Hòa đã khiến hắn được mở mang tầm mắt. Ai sai các ngươi đến đây? Mạc Ngọc hỏi lại lần nữa với vẻ mất kiên nhẫn. Giọng điệu lạnh băng, ba tên đang tỉnh táo nghiến chặt hàm răng đang run lập cập. Nếu có thể, bọn chúng chỉ muốn tự vẫn cho xong. Nhưng không hiểu sao cả người lại kiệt quệ. Không còn chút sức lực nào. Không thể phản kháng được gì mà đầu óc vẫn tỉnh táo như thường. Mạc Ngọc ngừng một lát, lần lượt nhìn ba gương mặt đẫm máu rồi lại bật người nhảy lên. Không, một tên gân cổ rú lên. Mạc Ngọc vẫn không trúng tay. Lịch sử lại tái diễn. Máu tươi nhỏ xuống nhiều hơn. Trước mặt là đầu hai chiến hữu. Trên người là thi thể của các chiến hữu từng vào sinh ra tử cùng nhau. Trên mặt là máu tươi của bọn họ. Bao nhiêu là áp lực cùng ập tới. Có cứng rắn đến mấy cũng không chịu nổi. Cuối cùng, một tên khóc lóc mở miệng. Ta nói, có người thuê chúng ta. Cách chương.